Trùng sinh chi cực phẩm hoàng tử phi, chương 403, tới Thương Thành, gocchuyenaudio.com, tiền bối, không có người đi theo chúng ta đi, Mạc Phi có chút chần chờ mà hướng tới Trần Tiêu Dao hỏi. Trần Tiêu Dao khinh thường mà ngó Mạc Phi liếc mắt một cái, nhàn nhạt nói. Yên tâm đi, những cái đó sâu ta đã sớm thế các ngươi đều cưỡng chế di rời. Mạc Phi gật gật đầu, nói, đa tạ tiền bối, chúng ta liền ở chỗ này hạ đi. Trần Tiêu Dao ngó Mạc Phi liếc mắt một cái, có chút ngoài ý muốn nói. Các ngươi muốn ở chỗ này hả? Mạc Phi gật gật đầu, nói. Đúng vậy, Mạc Phi mới vừa gật đầu một cái, đã bị một cổ mạnh mẽ từ tàu bay thượng ném đi xuống dưới, không chờ Mạc Phi phản ứng lại đây, người đã từ tàu bay thượng nước bay thẳng xuống 3.000 thước. A, Mạc Phi có chút hoảng sợ mà phát ra hét thảm một tiếng, Tiểu Hải yêu ước chừng cảm thấy thú vị cũng đi theo hét lên lên. Mạc Phi nghe được Tiểu Hải yêu kia tràn ngập hưng phấn tiếng kêu, một khuôn mặt cứng đờ vô cùng, 100 nhị tên ngốc này. Mạc Phi thật mạnh dừng ở trên mặt đất, đau một trận đầu váng mắt hoa, Tiểu Hải yêu theo sát nện ở Mạc Phi trên bụng, tạp Mạc Phi thiếu chút nữa bối quá khí đi. Tiểu Kim Dao to mọng thân mình, ở Mạc Phi trước mắt xoay quanh, rất có hứng thú nhìn đau nhe răng nhếch miệng Mạc Phi. Lầu Vũ đám người một cái tiếp theo một cái hạ xuống, ngã ở Mạc Phi bên cạnh. Lầu Vũ bắt lấy Tiểu Hải yêu, ném ở một bên, đối với đầy mặt thống khổ Mạc Phi, hỏi. Người không sao chứ, Mạc Phi lắc lắc đầu, nói. Không có gì, chính là eo lóe. Đau quá a, Mạc Phi tràn đầy oán niệm mà ngẩng đầu, Trần Tiêu Dao tên hỗn đản kia. Đem bọn họ từ như vậy cao trên bầu trời ném xuống tới, tâm thật tàn nhẫn a. Quả nhiên thực lực cường gia hỏa, không mấy cái lương thiện. Lầu Vũ yên lặng mà đem Mạc Phi đỡ lên. Mạc Phi đỡ eo, nhìn không chung, trong mắt hiện lên vài phần túc sát chi khí, chờ xem, chờ hắn trở thành thiên cấp cao thủ, nhất định phải Trần Tiêu Dao cái kia lòng dạ hiểm độc gia hỏa, từ càng cao địa phương, ném xuống tới, còn muốn cho gia hỏa này đem thiếu bọn họ tinh tinh đòi lại tới. Trần Phàm từ tàu bay thượng thăm dò đi xuống xem, có chút nôn nóng nói. Phụ thân, ngươi liền như vậy đem bọn họ ném xuống. Trần Tiêu Dao gật gật đầu, nói. Đúng vậy, Mạc Phi bọn họ sẽ không có việc gì đi. Trần Phàm lo lắng sốt ruột địa đạo, Trần Tiêu Dao không thể chí không nói, sẽ không có việc gì, nói như thế nào, bọn họ đều là huyền cấp tu giả, nếu là đơn giản như vậy liền ngã chết kia ngã chết cũng là xứng đáng. Trần Phàm có chút do dự nói, chính là, như vậy cao, Trần Tiêu Dao không thể chí không nói, thoạt nhìn cao kỳ thật cũng không có rất cao, hảo chúng ta đi thôi, Mạc Phi cắn chặt răng nói, Tô Vinh suy nghĩ, nói. Bên này tình huống cũng không biết thế nào, chúng ta tốt nhất trước ra hai người đi thăm thăm tình huống. Mạc Phi gật gật đầu, nói. Đúng vậy, địa phương quỷ quái này hiện giờ cũng không biết là cái gì tình hình, bọn họ sáu cá nhân cùng nhau đi ra ngoài, không khỏi quá thấy được. Mạc Phi nhìn Lâu Vũ liếc mắt một cái, đối với còn lại mấy người, nói. Các ngươi lưu tại này, ta cùng Lâu Vũ đi trước thăm thăm tình huống. Tô Vinh gật gật đầu, nói. Hảo, Mạc Phi cùng Lâu Vũ dịch dung, đi gần nhất đều thành. Mạc Phi đám người điểm dừng chân là Thương Thành, tòa thành trì này trước mắt còn không có bị âm quỷ tông người công chiếm. Cửa thành đề phòng thập phần nghiêm ngặt, hai liệt từ mấy chục cái huyền cấp tạo thành đội ngũ canh. gocchuyenaudio.com, giữ ở cửa thành, như lâm đại địch bài tra tiến vào cửa thành tinh sư. Bởi vì âm quỷ tông cùng bản thổ tu giả không ngừng phát sinh xung đột, bên trong thành tu giả đối âm quỷ tông tinh sư ôm rất lớn cảnh giác. Thủ vệ cửa thành nhân thủ chung có một cái đặc thù dò xét khí, nếu tu luyện âm quỷ tông công pháp, dò xét khí sẽ có phản ứng, nhưng là cũng không tuyệt đối. Cửa thành trên quầng sáng, không ngừng tuần hoàn truyền phát tin một ít truy nã hình ảnh, đứng mũi chịu sào đó là hắn Mạc Phi. Mạc Phi nhìn cửa thành hình ảnh, vô ngữ cứng họng, hắn tựa hồ vẫn luôn bị truy nã, nhưng mà, lúc này đây, truy nã hắn quy mô, so dĩ vãng vài lần quy mô đều phải đại, phía trước hắn vẫn luôn là một ít cùng hung cực ác kẻ bắt cóc làm nền, mà hiện tại hắn trói lọi bị bãi ở đệ nhất vị trí. Lầu Vũ cũng thấy được trên thành lâu lệnh truy nã, cảm xúc phập phồng, không chỉ là Mạc Phi, bọn họ mấy cái hình ảnh cũng có, còn có một chương sáu người chụp ảnh chung, huyền thường lệnh thượng đặc biệt đánh dấu, bọn họ sáu cá nhân thường xuyên cùng nhau hành động, gặp được sáu người đội ngũ nhất định phải cẩn thận kiểm tra. Trừ lần đó ra, huyền thường lệnh thượng còn có Tiểu Hải yêu cùng Tiểu Kim Dao hình ảnh. Tiểu Hải yêu cùng Mạc Phi tâm linh tương thông, tuy rằng giờ phút này Tiểu Hải yêu tránh ở linh thú túi, nhưng là vật nhỏ vẫn là có thể xuyên thấu qua Mạc Phi đôi mắt nhìn đến huyền thường lệnh thượng hình ảnh. Cái này đáng chết ra hỏa, cư nhiên đem ta chụp như vậy Phi, như vậy xấu, đừng làm cho ta biết hắn là ai, nếu không ta muốn hắn đẹp. Tiểu Hải yêu tràn đầy táo bạo mà đối với Mạc Phi rít gào nói. Mạc Phi không làm sao được mà áp xuống đối với linh thú túi nội Tiểu Hải Yêu, truyền âm nói. Câm miệng, Tiểu Hải Yêu có chút nghẹn khuất mà tránh ở linh thú túi. Lâu Vũ chau mày, tiền tài động lòng người, bọn họ rốt cuộc vẫn là xem nhẹ đám người kia, tuy rằng không có thể theo dõi Liêu bọn họ, nhưng là, bọn họ đại khái nghe nói, bọn họ phải về Hoa Thiên Tông địa giới, tin tức đã sớm chờ ở nơi này, thật là phiền toái a. Mạc Phi cắn môi, âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi, còn hảo, hảo hảo, còn hảo lần này chỉ có hắn cùng Lâu Vũ hai người tới. Mạc Phi đám người ở trong thành xoay vài vòng, bởi vì âm quỷ tông người cùng bản thổ tu sĩ vẫn luôn ở phát sinh chiến tranh, cho nên, trong thành không khí có chút căng chặt. Huyền thưởng lệnh thượng cái kia Mạc Phi, rốt cuộc là ai a? Hắn treo giải thưởng, cư nhiên xếp hạng đồ tể phía trước. Mạc Phi nhướng mày, đồ tể là một cái âm quỷ tông địa cấp tu giả, huyết tế một thành trì người. Cái này kêu Mạc Phi người, trước kia hình như là Hoa Thiên Tông tu giả, âm quỷ tông người phía trước cũng ở treo giải thưởng tìm hắn, hắn phát minh tụ linh trận bàn. Là hắn a, ta nghe nói hắn là nhân cấp tu giả a, chỉ là phát minh trận bàn cần thiết lớn như vậy lực treo giải thưởng hắn sao? Các ngươi không biết a, cái này Mạc Phi, phía trước cứu thiên cấp cao thủ Trần Tiêu Giao Nhi Tử, được 150 vạn trung phẩm tinh tinh treo giải thưởng. Chỉ có 30 vạn tinh tinh, cảm ơn, Mạc Phi ở trong lòng ám đạo. Không thể nào, người như thế nào biết, phía trên chỉ nghĩ tìm người, lại không nghĩ đem nguyên nhân nói ra, chỉ là, này thiên hạ không có không ra phong tường, Mạc Phi bọn họ sự tình, đã sớm ở Lạc Hà Tông địa giới nháo ồn ào huyên náo, mấy ngàn mấy vạn đôi mắt nhìn chằm chằm đâu. Căn bản là giấu, góc chuyện audio.com, không được, nếu Mạc Phi bọn họ đã tới rồi Lạc Hà Tông địa giới, như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này? Hiện tại Hoa Thiên Tông địa giới người, đều tưởng ra bên ngoài chạy, chỉ là rất nhiều người, bởi vì đủ loại nguyên nhân chạy không được. Ai biết được, có lẽ là ở Lạc Hà Tông địa giới hỗn không nổi nữa, cho nên mới xuất hiện phải về đến Hoa Thiên Tông địa giới đi. Mạc Phi hắc mặt, ai hỗn không đi xuống, người mới hỗn không nổi nữa. Hơn 100 vạn tinh tinh a, nhiều như vậy tinh tinh tới tay, cả đời ăn mặc đều không cần sầu. Hiện tại nhiều người như vậy nhìn chằm chằm bọn người kia đâu, như vậy nhiều sao tinh, lại có chúng ta chuyện gì? Theo ta thấy, Mạc Phi bọn họ căn bản là không có trở về Hoa Thiên Tông địa giới, các ngươi tưởng a? Hoa Thiên Tông hiện tại như vậy hỗn loạn, bọn họ trở về làm gì? Nói không chừng chỉ là hư hoàng nhất chiêu, nói chính là a, nào có như vậy xuẩn người, rời đi còn trở về cái này địa phương quỷ quái. Mạc Phi cùng Lâu Vũ ở trong thành, xoay hai vòng. Sắc mặt bất đắc dĩ đến rời đi. Tô Vinh đám người ở ngoài thành đợi hồi lâu, mới chờ đến Mạc Phi cùng Lâu Vũ. Thế nào, Trịnh Huyên hỏi, Mạc Phi nhún vai, nói, chẳng ra gì, Tô Vinh có chút khó hiểu mà nhìn Mạc Phi, chẳng ra gì là thế nào. Lâu Vũ nhìn mọi người, bất đắc dĩ nhún vai, nói, chúng ta lại thành hương bánh trái, vẫn là bỏ thêm mật, Mạc Phi bổ sung nói, Thiên Diệp chớp chớp mắt nói, chúng ta lại bị truy nã, Mạc Phi gật gật đầu, nói, đúng vậy, vẫn là trọng điểm truy nã. Lâu Vũ trầm khuôn mặt nói, chúng ta kế tiếp tốt nhất tách ra đi, 6 cá nhân ở bên nhau quá dẫn nhân chú mục. Trịnh Huyên lập tức nói, ta cũng như vậy cảm thấy, Mạc Phi nhìn Trịnh Huyên thầm nghĩ, Trịnh Huyên gia hỏa này nhất định đã sớm tưởng đi theo Mạc Nhất đi qua hai người thế giới, cho nên hiện tại ứng nhanh như vậy, cái này hỗn trướng đồ vật. Mạc Phi đem đỉnh đầu tinh tinh phân thành 3 phần, Thiên Diệp cùng Trịnh Huyên bắt được 4 vạn nhiều sao tinh. Chúng ta liền ở chỗ này chia tay đi. Lâu Vũ nói, Thiên Diệp gật gật đầu, nói, hảo, Mạc Phi nhìn mấy người nói, các ngươi phải cẩn thận điểm a. Mạc Nhất gật gật đầu, nói, biết thiếu gia, ngươi cũng muốn cẩn thận, vài người cho nhau dặn dò hai câu, liền từng người rời đi. Mạc Phi cầm eo nhìn rời đi mấy cái tức giận bất bình nói, hừ, nhất bang trọng sắc khinh hữu gia hỏa, đi như vậy dứt khoát. Lâu Vũ bất đắc dĩ nói, thiên hạ đều bị tán yến hội sao? Tuy rằng có đôi khi người nhiều dễ làm việc, nhưng là có đôi khi người nhiều, luôn là khuyết thiếu tư nhân không gian. Mấy người phân mở ra, Lâu Vũ nhìn Mạc Phi buồn bã mất mát biểu tình, nói. Làm sao vậy, như vậy uể oải, Mạc Phi lắc lắc đầu, bất đắc dĩ nói. Nghĩ đến về sau cọ không đến Trịnh Huyên cá nướng, ta liền cảm thấy tiền đồ một mảnh u ám. Trịnh Huyên nướng cá a. Kia chính là kinh điển a, kia tư vị thật là làm người dư vị vô cùng a. Ta nướng cho ngươi ăn. Lâu Vũ xung phong nhận việc địa đạo, Mạc Phi ngắm Lâu Vũ liếc mắt một cái, cười gượng hai tiếng nói. Cảm ơn, người tái hảo hảo luyện luyện đi, cách chương.